Chương 132, âm mưu sơ hiện. Mù Cù Dồ ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, nhìn sang. Một cái dài tròm râu tóc vàng tiểu Nam Hải, đang cùng một cái ôm tiểu cầu, trên mặt sức vệ sáng tiểu Nam Hải cải vả. Nạ dù tổ cùng kỳ bạ sao nghe được răng nói, nạ dù tổ thần sắc có chút ảo não, hét lớn, kỳ bạ, hãy chờ xem, ta ngày mai nhất định có thể đi qua nhập học khảo nghiệm dừng lại cước bộ. Mù Cù Dồ hướng về hai người phương hướng đi tới. Nạ dù tổ cùng kỳ bạ hiển nhiên cũng là chú ý tới đi tới Mù Cù Dồ. Ngẩng đầu nhìn Mù Cù Dồ, nạ dù tổ hỏi, có chuyện gì không? Đại thúc nghe thế vậy xưng hô, Mù Cù Dồ có chút hoặc ghê. Bất quá lập tức cười cười, mở miệng nói ra, ngươi là gọi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ a nạ dù tổ sửng sốt, gãi đầu một cái nói ra, đúng vậy, đại thúc ngươi nhận thức ta nhìn nạ dù tổ cái kia đầy đầu tóc vàng, vẻ mặt ánh mặt trời dáng vẻ. Mù Cù Dồ giống như là thấy được Mì Nạ Tổ. Ngồi xổm người xuống chi, xoa xoa Nạ Dù Tổ tóc vàng, Mù Cù Dồ cười nói ra, đương nhiên, bởi vì ta cùng cha của ngươi nhưng là tốt nhất chiến hữu a. Phụ thân ta Nạ Dù Tổ sửng sốt, lập tức vẻ mặt kích động nhìn Mù Cù Dồ, hỏi, đại thúc, ngươi biết phụ thân ta là ai? Một góc ịp cả cụ đại thúc cùng ý dù cả đại ca đều không phải tinh tường đâu. Vì bảo hộ Nạ Dù Tổ, đệ tam phong tỏa có quan hệ nạ rủ tổ toàn bộ tin tức. Cả 330 cái cổ nổ hạ biết nạ rủ tổ thân phận có thể không có mấy người. Liên thân vì Mỹ nạ tổ đệ tử, chính thức thượng nhẫn cấp bậc cả sỉ cũng không có biết được, có thể tưởng tượng tin tức phong tỏa có nghiêm mật dường nào. Mù Cù Dồ cười nói ra, có muốn hay không ăn chung thịt quay, ta có thể nói cho một ít cha ngươi tin tức á nạ rủ tổ nuốt nước miếng một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng gật đầu nói, muốn. Muốn. Một bên kỳ bà nhìn một chút Mù Cù Dồ, vẻ mặt khóc khóc nói ra, hai anh, ta còn muốn cho ạ ca mặt tắm, còn nỗ lực tu luyện, ta mục tiêu có thể là trở thành mì tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ đại nhân như vậy lý dạ, không có thời gian ăn thì quay. Mù Cù Dồ nghe được, trên mặt sửng sốt, biểu tình có chút cổ quái. Mình đã thành vì người khác mục tiêu sao Mù Cù Dồ nhưng không nghĩ, thực lực của chính mình nhưng là bao trùm ở toàn bộ nhẫn giới bên trên. Làm sao có thể không trở thành người khác sùng bái đối tượng? À kỳ mì chia nhà thịt quay tiệm. Cao dạ tự mình bưng lên co lại bàn cực lớn bí chế thịt muối, thả ở trên bàn. Cười nói, Mù Cù Dồ, tùy tiện ăn, hôm nay bữa này ta mời. Thật, cao dạ. Mù Cù Dồ không chút nào khách khí, dù sao cùng cao dạ cũng có thể nói là quá mệnh chiến hữu. Cầm lấy đua bếp giờ hờ tử, Mù Cù Dồ đem một mảnh thịt quay kẹp đang nướng thịt trên khay. Nhất thời, tí tách tiếng âm vang lên, khiến người ta không cấm khẩu lưỡi sinh tân. Đại thúc, không ngờ tới mặt mũi ngươi lớn như vậy a nạ rủ tổ có chút hâm mộ nói rằng. Đó là đương nhiên. Mù Cù Dồ cười một cái nói. Đúng rồi, đại thúc, ngươi nói phải nói cho ta biết, liên quan tới ta phụ thân sự tình. Nói, nạ rủ tổ vẻ mặt mong đợi nhìn Mù Cù Dồ. Phụ thân ngươi nhưng là một cái vĩ đại nị dạ, là một gã thủ hộ cô nổ hạ anh hùng. Mù Cù Dồ mở miệng nói. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, nạ rủ tổ càng là có chút khẩn cấp, vội vàng hỏi tới, cái kia phụ thân ta là người nào đại thúc, mau nói cho ta biết. Nạ rủ tổ, hiện tại không thể nói cho ngươi biết ta. Chứng kiến nạ rủ tổ trên mặt thất lạc, Mù Cù Dồ tiếp tục nói, như vậy, chúng ta ước định, nếu như ngươi trở thành hạ nhẫn, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi là người nào thế nào. Nạ rủ tổ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá lập tức liền bị kiên định thay thế, lớn tiếng nói, đại thúc, chờ xem, ta nhưng là phải trở thành hổ cả nhân, nho nhỏ hạ nhẫn, khẳng định không là vấn đề ta đây sẽ chờ ngươi trở thành hạ nhẫn rồi. Hiện tại, nhưng là thịt quay thời gian A. Mù Cù Dồ mỉm cười nói, ừm, đại thúc yên tâm nạ rủ tổ gật đầu lia lịa. Bất quá, nếu như có thể thả ra trong tay đưa về phía thịt quay mâm chiếc đũa, phỏng chừng sẽ càng làm cho người tin phục một ít. Thời gian như thời gian qua nhanh, mịt mờ không thể tìm ra. Lại là thời gian 2 năm, thoáng qua rồi biến mất. Nhẫn giới vẫn như cũ là chút nào không gợn sóng, bình tĩnh để Mù Cù Dồ cảm thấy thân thể đều muốn rỉ sắt một dạng. Một ít trẻ tuổi ni già ngược lại là bắt đầu sinh động ở tại nhẫn giới, tỉ như, Cô Nô Hạ Ủ Chi Hạ Sì Sì, Ủ Chi Hạ Y Chia, Làng Mây Đà Di, Nham Ẩn Đất Vàng, Vụ Ẩn Cổ Rủ Dồ Bất Quá. Mù Cù Dồ nhận giới sắt thần uy danh, nhưng là không có giảm bất chút nào nửa phần mì tạ dạ xì ra. Gõ, gõ, gõ kèm theo tiếng đập cửa, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Mù Cụ Dồ lao sư, ở nhà không nghe được thanh âm. Mù Cụ Dồ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, là vâng đúng ịt chìa à, vào đi. Loảng xoảng ịt chìa đem cửa gỗ kéo ra, liền đi đến. Nhìn nửa nằm dưới đất Mù Cụ Dồ, rất cung kính bái một cái, nói ra, Mù Cụ Dồ lao sư, ngài khỏe. Hơi ngồi thẳng người, Mù Cụ Dồ mở miệng hỏi, có chuyện gì không ịt chìa? Hai năm trước, ịt chìa liền gia nhập ám bộ. Nhiệm vụ nhưng là nặng nề không gì sánh được, bình thường trừ ra ngày lễ, cơ bản không có dư thời gian, tìm đến mình, nhất định là có chuyện gì. Ịt chìa không có lên tiếng, Mù Cụ Dồ cũng không có đi hỏi. Một lát sau, ịt chìa ngẩng đầu, nhìn thẳng Mù Cụ Dồ, mở miệng hỏi, Mù Cụ Dồ lao sư, ở người xem tới, gia tộc và làng, cái nào quan trọng hơn? Đừng nghe được ịt chìa vấn đề, Mù Cụ Dồ không khỏi cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ịt chìa. Không trả lời, mà là hỏi, xảy ra chuyện gì sao ịt chìa? Chẳng lẽ, mặc dù có cùng với chính mình tồn tại, Uchiha vẫn là tuyển trạch phát động chính biến? Thật không biết, là ai cho bọn họ can đảm này? Ịt chìa mím môi một cái nói không có, chỉ là có chút sự tình, nhất định phải đi làm lựa chọn. Mù Cụ Dồ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, hồi đáp, vấn đề này, không có người có thể cho ngươi một cái chính xác trả lời, vâng theo nội tâm của mình, làm quyết định. Ngươi mực có sẽ không hối hận. Nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, ịt chìa cúi đầu, trên mặt có thất lạc, có kiên định. Một lát, ngẩng đầu, nhìn một chút Mù Cụ Dồ, nói ra, cảm ơn ngài, Mù Cụ Dồ lao sư, ịt chìa còn có chuyện khác, cáo lui trước, lần sau lại tới vấn an ngài. Đứng dậy, liền cách. Nhìn ịt chìa rời đi phương hướng, Mù Cụ Dồ nhíu mày một cái. Biến mất ở gian nhà, chỉ một lúc, lại xuất hiện tại hổ cả phòng làm việc. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Mù Cụ Dồ, đệ tam hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi, Mù Cụ Dồ có chuyện gì không? Không có cùng đệ tam khách sáo ý tứ, Mù Cụ Dồ trực tiếp hỏi, đệ tam đại nhân, gần nhất ủ trí hạ gia tộc có động tĩnh gì sao? Đệ tam trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, từ lần thứ ba nhận giới đại chiến kết thúc, bởi thủy quốc sự kiện, ủ trí hạ liền cùng làng có rất sâu ngăn cách, thậm chí chủ động tình nguyện, dơ ý xa đến thôn bên bờ giải đất. Gần nhất, ngược lại là không có động tĩnh gì. Làm sao vậy, Mù Cụ Dồ, ngươi phát hiện cái gì sao?